Năm đó giáp sát động đế vương, chương 535, cầu hôn 13, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên hút thuốc suy nghĩ kỹ lời nói của Vương Lực rất lâu sau mới nói, tôi cảm thấy đây không phải là một vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều, ít nhất không phải là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ bây giờ. Cậu nghĩ thử xem, công ty chúng ta mới thành lập bao lâu? Cũng chỉ là nửa năm thôi, vẫn chưa đứng vững ở thành phố A này, đột nhiên nói muốn đi ra khỏi thành phố A tôi cảm thấy không ổn lắm. Diệp Lăng Thiên dừng một chút rồi lại nhìn Vương Lực nói tiếp. Trong quá trình phát triển công ty thực phẩm tôi học được một đạo lý, chuyện gì cũng phải có thứ tự, từ từ làm, chỉ cần xây vững nền móng, tiếp tục xây dựng lên mới càng vững càng nhanh. Công ty thực phẩm trong quá trình phát triển đã xảy ra rất nhiều vấn đề, tuy rằng có những vấn đề là do con người, nhưng mà xét cho cùng, vẫn là công ty thực phẩm phát triển quá nhanh, chưa xây vững nền móng, cho nên xảy ra chút vấn đề nhỏ nào thì có cảm giác giống như giông bão sắp đến. Cho nên tôi hy vọng công ty bảo an của chúng ta sẽ không theo vết xe đổ của công ty thực phẩm. Chúng ta phải phát triển, nhưng mà chúng ta không thể chưa học đi mà đã học chạy, như vậy không thực tế. Phát triển ra ngoài tỉnh khác là mục tiêu phát triển lúc đó của chúng ta, đó là điều tất nhiên, nhưng mà tôi hy vọng phải đợi đến lúc chúng ta đủ mạnh rồi mới tiến hành. Trước mắt thành tích của công ty chúng ta rất tốt, một năm đã ký được hạng mục mấy trăm tỷ, nhưng mà xét cho cùng, thực lực của chúng ta còn quá kém, tài khoản của công ty chúng ta còn bao nhiêu ngân sách dự bị. Tôi nghĩ không tới 60 tỷ đúng không? Nếu như vào lúc này khâu nào đó của chúng ta xảy ra vấn đề, đừng nói là việc có phát triển hay không, công ty rất có thể sẽ đối mặt với việc phá sản, cho nên, trước mắt điều chúng ta cần làm là xây dựng vững nền móng công ty chúng ta tạm thời không cần phát triển ra ngoài, bởi vì như vậy phải tiến hành đầu tư rất lớn. Thành phố A không lớn, nhưng mà thị trường cũng không ít, chỉ cần làm tốt đủ để công ty chúng ta từ từ phát triển mạnh mẽ. Cho nên, trước mắt chúng ta vẫn là nên nhắm tới thành phố A, đương nhiên, nếu như có khách hàng tỉnh khác chủ động tìm chúng ta bàn việc hợp tác chúng ta đương nhiên sẽ chấp nhận. Vương Lực, điểm này cậu chú ý một tí, công ty thực phẩm cậu cũng đã tham gia qua, còn sự mạo hiểm lần này cậu cũng đã thấy qua, nếu như không phải đến phút cuối có chương trình Mỹ thực thiên hạ, phát sóng và có quyết sách đúng đắn của Lý Vũ Hân, công ty thực phẩm sớm đã không còn tồn tại nữa. Cậu phải lấy đó làm bài học, không thể bước đi quá nhanh, chúng ta phải cẩn thận mọi lúc có biết không? Diệp Lăng Thiên từ từ nói, anh nói có lý, em đúng là đã bị tốc độ phát triển nhanh chóng gần đây của công ty làm cho mờ mắt, sau này em sẽ chú ý việc này. Vương Lực gật đầu nói. Điều này cũng bình thường, đây là tâm lý bình thường của con người cho nên tôi mới nói bất kỳ chuyện gì chúng ta cũng cần phải bàn bạc thảo luận nhiều, như vậy mới có thể hạn chế sai sót ở mức độ thấp nhất. Cậu nói tiếp những ý tưởng khác của cậu đi. Diệp Lăng Thiên không tiếp tục nói Vương Lực nữa. Góc truyện audio.com. Ý tưởng thứ hai thực ra chính là cảm thấy công ty chúng ta nên triển khai thêm một số dịch vụ khác, mục tiêu phát triển của công ty chúng ta vẫn là làm lớn làm mạnh, hơn nữa còn phải làm công ty bảo vệ an ninh có chất lượng tốt nhất, cho nên, em nghĩ chúng ta vẫn nên mở rộng phạm vi kinh doanh của chúng ta, chỉ có một loại hình dịch vụ bảo vệ an ninh như hiện nay của chúng ta rõ ràng không giống với những gì chúng ta theo đuổi. Em đã tham khảo những công ty dịch vụ bảo vệ an ninh đẳng cấp trong nước, ở chỗ họ cái gọi là dịch vụ bảo vệ an ninh bình thường chỉ là một phần nhỏ trong việc kinh doanh, dịch vụ bảo vệ của họ thực ra ở nhiều mặt đa số là vệ sĩ cá nhân, bảo vệ các hoạt động và bảo vệ văn kiện vân vân. Đương nhiên, những công ty bảo vệ an ninh có nguồn đầu tư nước ngoài có thể nhận một số dịch vụ vận chuyển, chúng ta không có điều kiện này. Nhưng mà cá nhân em cảm thấy, với tình hình trước mắt chúng ta nên triển khai dịch vụ vệ sĩ cá nhân, cũng chính là dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân, thường được gọi là vệ sĩ cá nhân. Theo em biết được trước mắt đã có hai vị khách hỏi qua công ty chúng ta về dịch vụ này, cho nên cái này em thấy không phải là không phù hợp với thực tế, mà là thị trường thật sự có nhu cầu này. Thêm vào đó, dịch vụ này có lợi nhuận cực lớn, theo tình hình trước mắt thị trường cũng rất thoáng, điều quan trọng là không giống như cái trước kia triển khai dịch vụ này vốn đầu tư chúng ta cần sẽ không cần quá nhiều, cho nên, bản thân em cho rằng, năm sau công ty chúng ta nhất định phải triển khai dịch vụ về phương diện này. Em nói như vậy còn có một lý do quan trọng, bây giờ công ty chúng ta gần như đã giống như là công ty dịch vụ bảo vệ an ninh cao cấp, danh tiếng của công ty chúng ta rất tốt, nếu như chúng ta triển khai dịch vụ về mặt này, có thể chỉ trong thời gian ngắn sẽ chiếm lĩnh được một phần trong thị trường dịch vụ vệ sĩ cá nhân, nếu như đợi lâu, hiệu ứng này có thể sẽ không còn nữa, đến lúc đó nếu như chúng ta mới làm, có thể sẽ có nhiều phiền phức và khó khăn hơn. Vương Lực nói tỉ mỉ. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nghe Vương Lực nói, suy nghĩ rất lâu hỏi Trần Tuấn Lương. Cậu thấy sao, sếp, chuyện này anh không cần hỏi em đâu, em không phụ phương diện này, đối với những thứ như thị trường em càng không hiểu, em chỉ làm việc thôi, các anh sắp xếp như thế nào em sẽ làm như vậy. Còn về gì mà kinh tế thị trường thì đừng hỏi em chỉ bán qua mấy năm vật liệu xây dựng, còn là dựa vào họ hàng bán nữa, thực sự không biết cái gì gọi là thị trường, cái gì gọi là thương mại. Trần Tuấn Lương cười nói. Vương Lực thật ra nói rất có lý, chúng ta có thể thử, nhưng mà vẫn là câu nói đó, một là không làm, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, tôn chỉ của công ty chúng ta không thể thay đổi. Vậy đi, dịch vụ này năm sau tôi sẽ thử triển khai, trước lúc đó hai người các cậu phải nộp cho tôi một bản kế hoạch hoàn chỉnh, Vương Lực cậu phụ trách việc điều tra thị trường và việc đầu tư của kế hoạch này, Trần Tuấn Lương cậu phụ trách việc thực hiện kế hoạch bao gồm các mặt như làm sao thực hiện quy tắc bồi dưỡng và quản lý v.v. cho tôi một bản báo cáo chi tiết. Ở đây tôi nêu ra vài yêu cầu, điều thứ nhất vẫn là câu nói đó, chúng ta hoặc không làm, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, không thể phá đi danh tiếng của mình. Góc truyện audio.com. Điều thứ hai, phải có tính chuyên nghiệp, bản thân tôi cũng từng làm qua vệ sĩ cá nhân, đối với những thứ này tôi biết rất rõ. Con người là rất quan trọng, không chỉ cần người có thân thủ tốt và thành thạo trong công việc, điều quan trọng nhất là phải có lòng trách nhiệm, thêm vào đó, phải có tính cẩn thận. Cho nên chế độ quản lý rất quan trọng. Điều thứ ba, kiểm soát tốt vốn đầu tư, chúng ta mở công ty chú trọng sự vững chắc, không giống như một số nhà đầu tư, nghĩ mọi cách đem tiền của mình đi đầu tư sau đó vay vốn ngân hàng, tôi không hy vọng như vậy, tôi hy vọng công ty chúng ta có thể luôn giữ lại một khoản tiền dự bị, số tiền này đảm bảo công ty chúng ta hễ gặp phải những nguy hiểm gì lớn cũng có thể vượt qua, chúng ta không đầu tư, không theo đuổi sự mạo hiểm, điều chúng ta cần là vững bước tiến về phía trước. Tôi hy vọng hai người các cậu có thể thực hiện tư tưởng này của tôi trong việc kinh doanh của công ty. Tôi hy vọng công ty có thể giống như nhân viên trong công ty vậy, làm việc và làm người một cách thành thật. Diệp Lăng Thiên thành khẩn nói. Cách chương.